Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 309, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đem sự tình trên mạng tra xét, hỏi anh như thế nào đối phó Thẩm Tâm, Cố Tích Thời không nhanh không chậm nói ra. Cố Hàn, tươi cười dần dần cứng đờ trên mặt, kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Anh làm sao mà biết được, vẫn là người sao, còn có thể cho người em trai này đường sống hay không chứ? Với cái tính tình này của cậu, lần này làm xong chuyện lớn như vậy, không thể nào không tới trước mặt người anh trai ta đây. Trần Hải cùng những người khác cậu đều có thể xử lý thích đáng, duy độc Thẩm Tâm còn không có xử lý. Tà Hàn cũng không phải không có năng lực xử lý Thẩm Tâm, đối với nàng ta không có động thái, chỉ có một lý do duy nhất chính là muốn có cớ đi đến nơi này của hắn. Thỉnh giáo, anh à, có đôi khi em thật muốn biết đầu óc của anh đến tột cùng làm bằng cái gì nha. Đồng dạng đều là người, vì sao khoảng cách về chỉ số thông minh chênh lệch lớn như thế chứ? Bọn họ không phải anh em ruột sao? Chí nhiều gần yêu, để nói anh trai yêu quý cũng không có sao. Chắc là càng yêu càng thông minh để bảo vệ người yêu á, mình kiếm mà không thấy nghĩa. Chẳng qua còn có một nói, trời đố kỵ người tài ba. Phàm là người thông minh quá mức tuổi thọ giống nhau, đều sống không lâu. Cho nên Thẩm Tâm nên xử lý sao bây giờ? Cố Hàn hỏi, giúp nàng ngồi trên vị trí thiếu phu nhân Kỳ gia trước. Cố Tích Thời cúi đầu trong lòng nhanh chóng tính toán kế sách. Cố Hàn cả người đều mộng bức, vì cái gì, đây không phải đang giúp Thẩm Tâm được như ước nguyện sao? Nữ nhân đã sớm bày mưu tính kế vào mấy năm trước, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Kỳ Trương, chẳng qua bị người thân Kỳ gia tìm mọi cách cản trở, cuối cùng không thực hiện được. Giúp nàng gả cho Kỳ Trương, này cũng quá tiện nghi cho nàng ta. Chấm, Cố Tích Thời đem cứng máy tính bảng cứng nhắc đưa cho Cố Hàn. Nhìn xem, Cố Hàn có điểm mộng bức tiếp nhận đồ vật, đang nói chính sự mà, xem gì. Xem, Cố Hàn đồng tử nháy mắt phóng đại, lúc ấy cả người đều lông tóc dựng đứng, thậm chí dạ dày còn có điểm ghê tởm. Mẹ nó, uổng phí hắn từ trước cho tới nay đều đem Kỳ Trương trở thành đối thủ cạnh tranh đúng tư cách trong thương trường với chính mình. Kết quả, Kỳ Trương cái tên cầm thú kia thế nhưng trộm phát triển cái loại hứng thú kinh sợ như thế, lại còn có loại cuồng dã, xa xa đem hắn ném ở phía sau. Kỳ Trương chơi như vậy so ra thì hắn còn không bằng chút nào. Tư liệu trong máy tính bảng là một ít hình ảnh cùng 2-3 đoạn video có quan hệ với Kỳ Trương. Quả thực hạ lưu vô sỉ, khó coi, là một sắt thép thẳng nam, khi nhìn đến Trần Hải cùng quả phụ trấn trên ý chí chu không thể không nói hắn cũng có chút tò mò, trong lòng này lên hứng thú muốn. Xem HDA, muốn đáng khinh mà hiểu biết một chút về quá trình. Nhưng khi nhìn đến Kỳ Trương một thân cơ bắp mãnh nam, quá trình của kẻ muốn cho người muốn nhận như thế, hắn thiếu chút nữa hộc máu thăng thiên, tự chọc mù hai mắt. Hơn nữa quá mức nhất, Kỳ Trương lâu lâu còn là người bị đánh nha, người biết không? Cố Hàn cảm thấy thế giới quan của chính mình sụp đổ ầm ầm, sợ tới mức run bần bật ôm chính mình. Anh em lúc trước nhìn thấy Kỳ Trương liền dỗi hắn sẽ không đối với em sinh ra cái ý tưởng gì không an phận đi, nha. Rốt cuộc Kỳ Trương cũng rất hưởng thụ việc bị người ta đánh hắn, nếu vạn nhất hắn ta coi trọng chính mình. Cố Hàn quyết định tìm thêm hai người bảo tiêu, bảo vệ Tiết Tháo. Không nhất định, Cố Tích Thời an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hàn, hiện tại đàn ông ở bên ngoài cũng phải bảo vệ tốt cho chính mình. Bảo tiêu mặt đen, hắn cũng không cảm thấy nhị thiếu gia đang được an ủi nha. Chiêu thức này của đại thiếu gia Cố Tích Thời quả thật đủ tàn nhẫn. Thẩm Tâm tuy rằng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Kỳ Trương, gả vào hào môn thành thiếu phu nhân, nhưng nếu biết Kỳ Trương trước mắt đã vặn vẹo đến hoàn toàn thay đổi, nàng không nhất định sẽ muốn gả. Nói không chừng còn nhân cơ hội vớt một khoản lớn, sau đó chạy lấy người. Rốt cuộc Kỳ Trương đối xử với nàng, cũng vô cùng thô bạo đi. Nhưng Kỳ Trương khi đối mặt với nam nhân so với hắn càng cường thế hơn, thì lại chuyển biến thành kẻ bị đánh một cách thô bạo. A, từ lần đầu tiên thả bay tự mình xong, Kỳ Trương trong xương cốt cái loại cảm giác thích bắt nạt kẻ yếu liền hoàn toàn bị kích phát rồi. Hắn đã thích cái loại cảm xúc khống chế này, lại có chút tham luyến người so với hắn càng cường thế hơn, hắn cũng yêu thích cảm giác bị khống chế. Kiểu vừa S vừa M luôn á, đều thực mới lạ. Thẩm Tâm nếu biết Kỳ Trương đang lâm vào hai loại khoái mới lạ này, vậy khẳng định sẽ tìm mọi cách vớt một bút tiền, sau đó bỏ đi trốn. Rốt cuộc nàng tâm cơ thủ đoạn đều có, tìm cái người bình thường chẳng lẽ không tốt sao? Cho dù một lão nhân đều được cũng cảm thấy đỡ bị ghê tởm. Cố Tích Thời có ý tứ không chỉ muốn quạt gió thêm củi, giúp Thẩm Tâm gả cho Kỳ Trương, còn muốn trước khi Thẩm Tâm gả cho Kỳ Trương, giúp Kỳ Trương che lấp cái đam mê đặc thù này. Thẩm tiểu thư nếu không đủ thông minh, vậy ăn chút đau khổ cùng giáo huấn đi. Sau khi ăn mệt liền sẽ học cách ngoan ngoãn. Cố Hàn xung phong nhận nhiệm vụ này, kỳ thật chính là muốn xem nào nhiệt nha. Muốn nói âm độc thật sự hắn vẫn không cao tay bằng anh trai yêu quý à nha. Vô luận thủ đoạn hay mưu lược đều tàn nhẫn hơn người, hoàn toàn không cho người ta có đường lui. Chẳng qua Thẩm Tâm tự tìm đường chết, vậy cứ để cô ta chịu đựng Kỳ Trương cho tốt, bắt được người nàng ta ngày đêm mong ước không phải quá tốt sao. Sau đó nàng ta liền không có thời gian thở nữa chứ nói chi tới ngồi không mà cảm thấy không cân bằng với chị dây nhỏ chứ. Ngầm đến da nhăn rúm gió, giống chỉ con cóc nhỏ rồi nè. Cố Tích Thời sờ sờ Phồn Tinh, không hề có chút vọ y gờ cầu sinh mà phê bình. Con cóc nhỏ Phồn Tinh, quai hàm căng ra, móng vuốt nhịn không được giật giật. Một quyền đánh ra Cố Tích Thời khẳng định sẽ chết. Vậy nàng liền nhẹ nhàng chụp một cái tát, đem hàm răng của hắn tất cả đều xóa sạch ha. Nhưng ngay sau đó, Cố Tích Thời lại cực kỳ có vọ y gờ cầu sinh mà ở trên môi Phồn Tinh hôn hôn. Thân thân con cóc nhỏ của anh, tiểu hôn quân đang bị lấy lòng. Híp mắt suy tư thật lâu sau, rốt cuộc không có động thủ. Con cóc nhỏ liền là con cóc nhỏ đi, tiểu hoa hoa Cố Tích Thời thân thân khiến nàng thực vui vẻ, vì thế không thể xuống tay đánh hắn được. Suối nước nóng không thể cứ ngâm ngâm giống em như vậy, dễ dàng đem thân thể ngâm ra vấn đề đó nha. Cố Tích Thời thấp giọng khuyên nhủ, chính là thoải mái à, ngâm mình trong nước khoảng cách với Cố Tích Thời xa một chút liền không có đau như vậy. Cho dù thoải mái cũng phải tiết chế. Cố người cha già Tích Thời siêng năng tiếp tục khuyên bảo. Vậy anh hôn cái miệng nhỏ của em, vì cái gì không có tiết chế nha? Phồn Tinh tò mò hỏi ngược lại. Cố Tích Thời, tốt nháy mắt đã không có lý do tiếp tục khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong biệt thự có suối nước nóng của Cố Tích Thời một đoạn thời gian rất dài, đến khi mùa đông bắt đầu, mới không thể không dọn về nội thành. Rốt cuộc nơi này quá mức hẻo lánh, Cố Tích Thời thân thể ốm yếu, đặc biệt bắt đầu vào mùa đông cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất có cái tình huống gì đột phát sinh, cấp cứu đều không có phương tiện. Mỗi một mùa đông đối với Cố Tích Thời mà nói đều là một lần dạo qua quỷ môn quan, hơi vô ý một tí, khả năng liền sẽ chết ở một ngày đông nào đó. Năm trước Cố Tích Thời ở ICU cảnh tượng như còn rõ ràng trước mắt, cho nên khi nhiệt độ hạ xuống, tiểu gấu con liền bắt đầu trở nên sao động bất an. Phồn Tinh, không cần lo lắng, anh sẽ không có việc gì. Cố Tích Thời đem chính mình chiếu cố đến đặc biệt tinh tế, đến lượng thuốc đều làm người hỗ trợ tăng thêm một chút, cố gắng đạt tới mức vô kinh vô hiểm vượt qua cái mùa đông này. Mùa đông thân thể cơ năng yếu bớt đi, sức chống cự của hắn cực kỳ thấp, có đôi khi đang nằm ở trên giường đọc sách đều có thể bất chi bất giác bị cảm mạo. Có lẽ do trời xanh buông tha, mùa đông này, Cố Tích Thời tuy rằng bị cảm nặng 2-3 lần, nhưng đều ở lúc đầu tiến hành khống chế, không khiến cho những bệnh trạng khác phát sinh biến chứng nghiêm trọng. Không có giống năm trước hôn mê bất tỉnh phải tiến vào ICU. Xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua mùa đông năm nay, 1733 uất. Cách chương.